Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2843, góc chuyện audio.com, nhưng là nghĩ đến đối phương giá trị vũ lực vẫn là cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, cái này liền không làm phiền ngươi, ta luôn luôn không thích người khác hầu hạ ta tắm rửa. Nào biết Lãnh Thu lại là buông hai cái thùng gỗ xuống nói, cũng là nữ tử tiểu thư làm gì chú ý. Trầm Mộc Bạch, ngươi có dám cởi quần lại nói chuyện với ta hay không? Cô nhịn một chút tằng hắng một cái nói, ngươi ra ngoài đi, nếu lại có chuyện ta sẽ gọi ngươi tiến đến. Nha hoàn nhân Cao Mã Đại đứng ở đó, dùng ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định ngốc tại chỗ, sau đó cùng mắt đối mắt. Lãnh Thu cười một tiếng, đã như vậy cái kia nô thì liền đi ra ngoài. Sau đó nhanh chân rời đi, chỉ bất quá thời điểm đi ngang qua. Bên người cô, lại là đột nhiên nắm được mặt cô, rủ đôi mắt xuống, ngón tay theo khuôn mặt di động. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, không biết hắn muốn làm gì, tức giận nói, lớn mật ngươi đang làm cái gì? Nha hoàn nhân Cao Mã Đại hơi cúi người xuống, sờ sờ làn da cô tiếng nói trầm thấp nhìn tiểu thư có mang mặt nạ ra người hay không? Người này ngón tay, dường như lại lơ đãng từ bên cạnh sờ qua. Cảm giác hơi ngả ngớn. Trầm Mộc Bạch không hiểu cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi tức giận đem tay người đẩy ra, mong rằng tự trọng. Lãnh Thu trầm thấp cười một tiếng, ngay sau đó đứng thẳng người ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Mặc dù đồng dạng mặc quần áo nữ tử, nhưng là hắn thân cao, lại là so với chính mình không biết cao hơn bao nhiêu. Trầm Mộc Bạch không khỏi hơi ngẩng cái cổ, có chút tức giận, hô hô chừng mắt. Người, tiểu thư nếu là nhìn ta như vậy, Lãnh Thu ý vị không rõ nói ta có thể liền không nhịn được muốn khi dễ đến kịch liệt. Cô hơi vung tay, mặt đỏ dần, ra ngoài cho bản tiểu thư. Nếu không phải là giống nam nhân của cô, đã sớm đem con hàng này đuổi đi. Lãnh Thu cũng không để ý trực tiếp đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ trong lòng hồ nghi nghĩ cái Lãnh Thu này nên không phải là người cô muốn tìm đi. Nhưng làm sao có thể chứ, áp lực như vậy còn muốn giết cô. Trầm Mộc Bạch rất nhanh hủy bỏ khả năng này, quay người cởi quần áo ngâm vào trong chậu gỗ. Thoải mái để cho cô lỗ chân lông đều mở ra, nhắm mắt lại, hưởng thụ một khắc yên tĩnh này thật tốt. Nào biết được nóc nhà lúc này lại truyền tới một cái thanh âm rất nhỏ, Trầm Mộc Bạch còn tưởng vì mình nghe lầm, không để ý, nào. Biết được sau một khắc cửa liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lãnh Thu gương mặt âm trầm một cái, đi nhanh tới. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, lập tức bảo vệ thân thể nói, ngươi làm cái gì? Ta muốn hô người, nào biết được đối phương không quản không hỏi trực tiếp ném cho cô một bộ quần áo trực tiếp che kín thân thể cô âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi nóc nhà có ngươi người đi qua ta vừa đi lên hắn liền chạy. Trầm Mộc Bạch gắt gao che thân thể cả lăm mà nói, vậy ngươi bây giờ? Có thể đi ra à, nào biết được nha hoàn nhân Cao Mã Đại lại là đem mắt nhìn hướng cô có chút hăng hái nói, tiểu thư không cần lo lắng ta một nữ tử coi như nhìn thân thể ngươi cũng sẽ không như thế nào. Trầm Mộc Bạch, cô kìm nén khuôn mặt lời gì cũng nói không ra. Người này quả thực quá vô sỉ, rõ ràng chính là một nam. Nhân còn cường điệu mình là một nữ nhân, nào biết được sau một khắc nóc nhà tiếng bước chân vang lên lần nữa, mảnh ngói phá mở, một người áo đen cầm một thanh kiếm thẳng tắp đâm xuống dưới. Lãnh Thu ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng dùng trường sam đem nữ tử trong chậu gỗ mò lên, che phủ cực kỳ chặt chẽ, hộ trong ngực. Cùng lúc đó, một cái tay khác sử dụng bội kiếm bên hông. Cách chương,